Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3731, chương 3731, chứng cứ. Ngô trưởng lão yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi quá mức khó xử. Tôn Kính Hoành mở miệng nói ra, lúc trước ta là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch sự tình. Ta cảm thấy có thể là chúng ta Tần gia nội bộ tiết lộ ra ngoài. Cho nên ta muốn biết, các ngươi Ngô gia có hay không giữ lại chứng cứ gì? Đây chính là Cổ Nguyên nói tới, đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, thanh tẩy Tần gia nội bộ. Ồ, các ngươi là nghĩ, Ngô Hữu Nhân trong lòng hơi động, đại khái đã đoán được đối phương muốn làm gì. Bất quá hắn y nguyên vẫn là muốn chứng thực một chút. Đã muốn thanh lý, vậy liền tự nhiên không chỉ là thanh lý Ngô gia, Tần gia nội bộ cũng có loại này tai họa ngầm lời nói. Cũng giống vậy muốn thanh lý, mặc kệ hắn tại Tần gia trọng yếu bực nào địa vị. Tôn Kính Hoành lạnh giọng nói, những lời này lập tức để Ngô Hữu Nhân trong lòng sinh hắn lòng kính sợ. Đây mới là người làm đại sự, không bao che không thiên vị, nên như thế nào thì thế nào, đối chuyện không đối người. Có chứng cứ, kia là nhất đoạn thông tin trận bàn bảo lưu lại đến trò chuyện ghi chép. Vẫn luôn giữ lại tại gia chủ của chúng ta trong tay. Ngô Hữu Nhân lúc này không chút do dự đem ra, chủ Ngô Chiết Phong cũng cho bán. Dù sao hắn đã đáp ứng cùng đối phương phối hợp. Vậy liền dứt khoát thống khoái một số, lề mà lề mề chẳng tốt cho ai cả, mà lại đối phương muốn chứng cứ, là muốn đối phó Tần gia bên trong một ít người. Vậy thì tốt, Ngô trưởng lão trước hết mời về đi. 10 ngày sau, hy vọng Ngô trưởng lão đem những cái kia ngươi cho rằng không nên giết người đều tập trung lại. Chúng ta 10 ngày sau sẽ trực tiếp tiến đánh Ngô gia. Đến thời điểm sẽ phối hợp Ngô trưởng lão, để các ngươi người đi ra ngoài trước. Bạch Vũ Chiết đem đại khái cơ hội nói một lần. Kia 10 ngày sau gặp, hy vọng các ngươi không muốn nuốt lời. Ngô Hữu Nhân chắp tay, sau đó đem kia mấy tên chủ thần cảnh tử đệ tỉnh lại. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, về phần đến thời điểm cùng gia chủ bàn giao thế nào. Vậy rất đơn giản. Ngươi nói, hắn có thể hay không đến thời điểm phản bội. Cổ Thanh Vân nhìn xem đi xa Ngô Hữu Nhân, hơi có chút lo lắng nói. Hắn sẽ không, ta cảm thấy người này là cái thật sự hiểu lý lẽ người. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta xuất hiện, hắn không có vứt xuống kia 4 cái chủ thần cảnh liền có thể nhìn ra một số người này phẩm tính. Bạch Vũ Chiết lại đối Ngô Hữu Nhân rất có lòng tin. Lúc ấy hắn là chính tay nghe được Ngô Hữu Nhân tại con của mình trước mặt nói nghĩa chính ngôn từ. Loại người này đồng dạng đều sẽ so sánh nắm chắc hạn. Ta cảm thấy cũng sẽ không. Hắn nghe nói ta muốn thanh lý Tần gia nội bộ thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc cũng là vui mừng, mà không phải cười trên nỗi đau của người khác. Tôn Kính Hoành cũng nói, vậy được, vậy thì chờ 10 ngày sau, chính thức động thủ, đem chuyện nơi đây chấm dứt, lại đi Tần gia. Thẩm Tử Kiếm hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đã đoán được 10 ngày sau cuộc chiến đấu kia. Một ngày rưỡi thời gian trôi qua, Ngô Hữu Nhân đã trở lại Ngô gia, đem nhìn bên này dò xét đến tình hình nói một bên. Nhưng là hắn cũng chưa hề nói quá nhiều, quá kỹ càng vậy thì có vấn đề. Hắn chỉ là từ một số trong dấu vết đoán ra được đồ vật nói cho gia chủ mà thôi. Hắn sau cùng đoán, có Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch sức mạnh còn sót lại 3 động. Điểm này là thật, hơn nữa còn khả năng có Tử Tiêu Cung người tham gia ở trong đó. Chỉ những thứ này tin tức, cũng đã làm cho Ngô Chiết Phong trong lòng khó có thể bình an. Trước đó không biết đối thủ là ai, dễ dàng sinh ra không biết sợ hãi, hiện tại biết đối thủ có thể là ai, kỳ thật càng thêm dễ dàng sợ hãi. Hắn Ngô gia ngay cả nhất lưu thế lực cũng không tính. Nếu là đối đầu đỉnh tiêm thế lực Tử Tiêu Cung,